LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Tống Chiết nhanh khóc. Tống Chiết không nghĩ tới phía trước Giang Tiểu Quân dám đánh hắn, càng không có nghĩ tới người kia cao gầy nữ nhân dĩ nhiên cũng dám động đến hắn. Một cái hai cái vô pháp vô thiên có phải hay không? Thảo nê mã tiện nhân, lại dám đánh lão tử. Tống Chiết bị giá cao chọn nữ nhân đánh một cái tát sau, lập tức liền không thể nhịn, trực tiếp mở tức miệng mắng to, đồng thời dùng sức một cái tát đem cao gầy nữ nhân cho đẩy ngã trên mặt đất. Nhưng cao gầy nữ nhân tánh của người cũng rất táo bạo. Thấy Tống Chiết cũng dám trực tiếp đem nàng cho đẩy ngã trên mặt đất, nhất thời liền phát hỏa. Chúng ta cổ nhân có đôi lời nói như thế nào kia mà: duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã, đắc tội người nào đều không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt hung hãn nữ nhân. Đừng tưởng rằng nữ nhân cũng đều là cổ đại cái loại này cô gái yếu đuối. Nữ nhân bây giờ thật muốn đánh cái nhưng là không có chút nào ngán nam nhân. Chỉ thấy giá cao chọn nữ nhân tóc tai bù xù, một bộ người đàn bà chanh chua dáng dấp, phảng phất Tống Chiết là đem nàng cho bội tình bạc nghĩa hoặc là không có trả tiền cặn bã nam giống nhau, mang theo phẫn nộ xông về Tống Chiết, đồng thời tự tay liền hướng Tống Chiết trên mặt của não. Ngươi làm cái gì? Cút sang một bên cho ta. Tống Chiết lập tức cùng cao gầy nữ nhân xé đánh với nhau. Kết quả Tống Chiết dĩ nhiên bị ai phát hiện, hắn thậm chí ngay cả người nữ nhân này đều đánh không lại. Nổi điên nữ nhân là phi thường đáng sợ, giá cao chọn nữ nhân như luyện cửu âm bạch cốt chảo thông thường. Còn chẳng được bao lâu, Tống Chiết trên mặt đã bị cao gầy nữ nhân dùng móng tay thật dài cho cào tím. Người đặc biệt hạ còn dám mắng lão nương một câu thử xem. Xem ta không phải giết chết ngươi. Khoảng chừng gần 10 phút sau đó, cao gầy nữ nhân rốt cục dừng tay, đồng thời trông coi Tống Chiết vẻ mặt khó chịu nói rằng: đánh trong chốc lát sau, cao gầy nữ nhân cũng đánh mệt mỏi. Dù sao cũng là nữ nhân, ở thể lực trên chung quy kém một chút. Nhìn lại lúc này bị đánh không còn sức đánh trả chút nào Tống Chiết, phi thường thê thảm, trên mặt bên trái một đạo bên phải một đạo vết máu, trông coi đều cảm giác có đau một chút. Có thể thấy được cao gầy nữ nhân vừa rồi đó là một chút cũng không có lưu thủ. Ai nha, đau chết mất. Tống Chiết lúc này trong miệng tràn đầy lãnh khí, một bên hút không khí còn vừa kêu thảm. Hiện tại Tống Chiết trên mặt cũng không dám có biểu tình gì biến hóa, vừa có biểu tình biến hóa lời nói sẽ truyền đến đau đớn kịch liệt. Đồ vô dụng. Cao gầy nữ nhân lúc này liếc mắt một cái kêu thảm thiết không thôi Tống Chiết, trong mắt đều là ánh mắt khinh bỉ. Rất rõ ràng nàng khinh thường Tống Chiết nam nhân như vậy. Lúc này cao gầy nữ nhân lại xoay người lớn tiếng nói: ta liền nói với các ngươi lời nói thật a. Kỳ thực ngày hôm nay ta tới nơi này là người này an bài ta qua đây. Cái gì? Vừa nghe cao gầy nữ nhân lời này, lúc đầu xem náo nhiệt mọi người không khỏi đồng thời sửng sốt một chút. Cao gầy nữ nhân nói tiếp: người này tìm 5.000 đồng tiền mời ta qua đây, nói là để cho ta phối hợp hắn vu hãm một người. Lão nương xem người kia quá khó chịu, cho nên đem chân tướng của chuyện nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu như tin tưởng ta sẽ tin, không tin ta liền xong rồi. Xong. Tống Chiết lúc này cả trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình cùng cao gầy nữ nhân là trên một cái thuyền. Cái này trở mặt sau đó, cao gầy nữ nhân trực tiếp bán đứng hắn. Không cần phải nói cũng biết, cái này hắn cái này thoạt nhìn khả thi rất cao ốp kế hoạch, cái này triệt để thất bại. Sớm nếu như biết ngươi là loại rác rưởi này, lão nương chỉ có không phải buôn bán với ngươi đâu. Còn dư lại 3.000 đồng tiền cho mình làm tiền thuốc men a. Lão nương ta từ bỏ. Cao gầy nữ nhân lại hướng Tống Chiết nói hai câu sau đó, lúc này mới xách lấy túi của mình bao ly khai. Đêm nay không công làm trễ nãi nàng lâu như vậy thời gian làm việc. Ha ha. Các loại cao gầy nữ nhân ly khai sau đó, Giang Tiểu Quân không nhịn cười được hai tiếng. Sau đó mở miệng nói: Tống Chiết, Cái này ngươi còn có cái gì để nói? Thật không nghĩ tới ngươi có thể làm được loại này chuyện vô sỉ tới. Thối lắm, chuyện này theo ta căn bản là không có quan hệ. Là nữ nhân kia cố ý vu hãm ta. Không chừng Tô Minh cho nàng chỗ tốt gì. Tống Chiết đương nhiên không thể thừa nhận. Nhãn thần né tránh một cái sau đó miệng đầy nói bậy biện giải cho mình. Dĩ nhiên Tống Chiết cái này biện giải hiện tại làm sao nghe đều cảm giác có điểm tái nhợt vô lực. Cao gầy nữ nhân vừa rồi giận đùng đùng dáng vẻ không giống như là đang nói hưu nói vượn. Hơn nữa trước Giang Tiểu Quân nói. Lý Đại Lôi cố ý đem hắn cho dẫn đi ra. Trong lúc nhất thời trong lòng của mọi người nhất thời có ý nghĩ. Chuyện này 8 phần 10 chính là Tống Chiết vu hãm Tô Minh. Vì vậy mọi người xem Tống Chiết ánh mắt cũng có chút bất đồng. Kể cả học đều có thể như thế cái hố người. Về sau ai dám tiếp cận. Mà núp trong bóng tối Tô Minh. Ở cao gầy nữ nhân lúc rời đi. Tô Minh cũng đi theo ra ngoài. Vừa lúc khi đó mọi người cho cao gầy nữ nhân nhường ra một con đường. Cho nên Tô Minh thừa cơ hội này cũng chạy ra ngoài. Cũng không có bị người phát hiện ra. Ra ngoài sau khi Tô Minh tìm một chỗ khuất kết thúc ẩn thân trạng thái. Cũng không có lập tức trở về phòng. Mà là chạy tới trong làng du lịch tiện lợi điếm chung. Mua lưỡng cân hoa quả. Làm cho sau mang theo hoa quả khoan thai chậm rãi đã trở về. Khe nằm. Làm sao nhiều người như vậy? Mang theo thuộc về hoa quả Tô Minh sau khi trở về phòng. Phát huy trọn vẹn chính mình Oscar ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Lộ ra phi thường, kinh ngạc thần sắc. Tô Minh, người đã chạy đi đâu? Mọi người xem Tô Minh rốt cục đã trở về. Giang Tiểu Quân người thứ nhất mở miệng nói. Những người khác cũng trông coi Tô Minh. Rất rõ ràng muốn biết Tô Minh đi đâu. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Tô Minh nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân. Nói rằng, ta còn chưa phải là nhìn ngươi đi ra vẫn không có trở về. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Liền chạy ra ngoài tìm ngươi. Tìm một vòng không tìm được ngươi. Sau đó phải đi tiện lợi điếm mua chút hoa quả trở về ăn. Sau khi nói xong Tô Minh giương một cái trong tay mình túi ni lon. Tiếp tục nói, các ngươi nhiều người như vậy tới trong phòng ta để làm chi? Tô Minh biểu tình trên mặt quá giống như thật. Không có một người nhìn ra có vấn đề gì. Thậm chí Giang Tiểu Quân đều không nhìn ra. Mọi người lúc này mới hiểu. Cộng lại Tô Minh đi ra ngoài tìm Giang Tiểu Quân đi. May mà ngươi đi ra ngoài tìm ta rồi. Nếu không, ngươi thì xui xẻo lớn rồi. Giang Tiểu Quân trong giọng nói có như vậy điểm may mắn. Sau đó đem chuyện xảy ra mới vừa rồi lại cùng Tô Minh giải thích một lần. Kỳ thực Tô Minh đã sớm biết chuyện gì xảy ra. Bất quá nghe xong trên mặt cũng là lộ ra, không gì sánh được nghĩ mà sợ biểu tình. Còn kém không có vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sau đó tới một câu, hù chết bảo bảo. Sau đó Tô Minh thấy được một bên máu me đầy mặt vết Tống Chiết. Nhất thời lộ ra giận tím mặt thần tình. Hô lớn, móa ngươi cũng dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ vu hãm ta. Xem lão tử không đánh chết ngươi tên khốn kiếp. Sau khi nói xong Tô Minh cũng không cùng Tống Chiết hàm hồ. Trực tiếp một đấm liền đánh tới. Lúc này Tống Chiết căn bản thì không phải là Tô Minh đối thủ. Bị Tô Minh đè xuống đất một hồi hành hung. Đáng thương Tống Chiết lần nữa kêu thảm thiết không thôi. Đêm nay muốn lừa bịp Tô Minh không thành công. Ngược lại bị đánh ba bỗng nhiên. Tống Chiết nhanh khóc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.